Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214 ánh nến phá. Bóng người ra, tựa hồ là tới gần càng thêm gần, mới cảm giác được đối phương cường đại. Nhưng thấy kia kim mao cương thi vâng vâng dạ dạ, làm như ở cố ý lấy lòng đối phương giống nhau, ngươi là người phương nào? Hỏa đạo nhân không có xem kia phía dưới kim mao cương thi giống nhau. Nhưng thật ra kia tông trạch hỏi ý một câu, tiểu nhân. Kia kim mao cương thi hơi ngẩng đầu. Cư nhiên tự kia tông trạch trong mắt nhìn ra một trận thanh minh. Kia tông trạch tuy là ở 8 người trung thực lực kém cỏi nhất. Nhưng ở kia kim mao cương thi trong mắt lại là giống như là thiên thần giống nhau. Thậm chí, kia kim mao cương thi ở tông trạch trên người. Cư nhiên nhìn ra một tia quen thuộc hơi thở, kia cổ hơi thở là như thế quen thuộc. Là như thế làm người ỉ lại. Liền giống như là hoa tươi đối ong mật hấp dẫn giống nhau. Kia kim mao cương thi rốt cuộc không chịu nổi. Chậm rãi nói. Hồi đại nhân nói. Ngài kêu tiểu nhân kim mao là được. Có thể tu luyện đến kim mao cương thi. Cũng coi như là có chút đạo hạnh. Chắc là có tên đi. Tông trạch thật sâu nhìn thoáng qua kia kim mao cương thi. Chậm rãi nói. Cũng không cần tự coi nhẹ mình. Kia kim mao cương thi hơi hơi mỉm cười. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Lại là không có lại nói tên của mình. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Chợt ngẩng đầu. Có chút kinh ngạc nhìn phía trên tông trạch. Trong ánh mắt lộ ra dò hỏi thần sắc. Không có sai. Thịt thối trọng sinh. Tông trạch thấy kia kim mao cương thi như thế. Trên mặt lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy biểu tình. Nhưng thấy kia tông trạch chậm rãi cười. Đối kia kim mao cương thi gật đầu ý bảo, hét. Tông trạch đại ca, ở chỗ này cư nhiên còn có thể tìm đến như thế tư chất môn nhân. Không tồi hét, thấy kia tông trạch cùng kim mao cương thi giao lưu không tồi. Một bên bảo bình nữ tử lại là khẽ cười một tiếng. Chậm rãi nói, ha ha ha, đâu chỉ. Kia tông trạch quả thật là đắc ý đến cực điểm. Ha ha cười, rất là hưng phấn, nhưng thật ra kia một bên kim mao cương thi. Nhìn trước mắt mọi người, trong lòng lại là kinh hãi vạn phần. Lấy thực lực của hắn, ở chỗ này cũng coi như là đáng giá như vậy nhắc tới. Lúc này xem ra, lại là liền trước mắt mấy người tùy tùng đều không xứng. Kia kim mao cương thi đột nhiên mồ hôi ướt đẫm. Biểu tình lại là càng thêm cung kính lên. Hỏi, không biết chư vị tiền bối, như thế nào sẽ tới nơi này? Nơi này, Sử Phong ha hả cười, nhìn phía dưới kim mao cương thi. Nói, nơi này có thể xem như chúng ta chỗ ở cũ. Chỗ ở cũ, kim mao cương thi nghe nói. Trong lòng lại là âm thầm nói thầm lên. Tự kia kim mao cương thi có ý thức tới nay. Nơi đây liền chưa từng có tu sĩ cư trú. Hơn nữa độc đuốc phong mỗi năm đều sẽ có khác thường quang mang tràn ra. Không gian chung cũng tràn ngập không giống nhau hơi thở. Liền khiến cho nơi này trở thành chúng sinh vật tụ tập địa phương. Đương nhiên, bọn họ tại nơi đây tụ tập. Lại là đem nơi đây coi như là thánh địa giống nhau. Kia kim mao cương thi tự cương thi bắt đầu tu. Luyện, một thân thịt luộc mọc ra lông tóc. Đãi kia lông tóc chuyển bạch. Tiện đà hóa thành hoàng kim chi sắc. Cũng chưa từng nghe nói quá độc đuốc phong từng có người đã từng cư trú quá, thấy kia kim mao cương. Thì sững sờ ở nơi đó, kia Sử Phong ha ha cười, nói, tông trạch đại ca, người cái này tiểu huynh đệ hiển nhiên không tin chúng ta sao. Kia tông trạch cũng là cười, nói, cảnh đời đổi rời, tông trạch lời nói vừa mới rơi xuống. Lại thấy kia nguyên bản khôi phục bình thường, ánh nến lại biến hóa mở ra. Lần này ánh nến biến động nhanh chóng. Một cái chớp mắt công phu liền chỉnh thể biến xanh trắng, ầm ầm ầm. Mà kia ánh nến tảng đá lớn rốt cuộc nhẫn nại không được. Tự tại chỗ tạc vỡ ra tới. Ở bên trong hiển lộ ra một cái thân hình. Hết chương.